ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 72, có người ghen tị. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cơ, Đào Từ lập tức cảm thấy trước mắt bừng sáng, chẳng lẽ Thẩm Mặc Trần đã nghĩ ra tiết mục tốt giúp mình rồi. Váy cỏ, giọng nói trầm thấp bên tai cô nàng nhấn mạnh từng chữ vang lên. Múa váy cỏ này là điệu hula rất nổi tiếng của đảo Thiên Đường du lịch Hawaii. Váy cỏ, anh hai, chấm chấm, anh bớt giỡn dùm cái đi. Đào Từ hoảng sợ nhìn cậu, trong đầu đột nhiên nghĩ đến người dân bản xứ đảo Hawaii mặc váy cỏ, dùng hết sức lắc lắc cái mông, hình ảnh thật quỷ dị mà. Thật đáng sợ, Đào Từ lắc đầu liên tục đem hình ảnh trong đầu ném hết ra ngoài. Cái đó, Đào Từ xấu hổ cười gượng, gãi gãi cái đầu nhỏ của mình, thật cẩn thận nói. Em cảm thấy, đôi cánh khổng tước có chút đẹp. Thẩm Mặc Trần sâu xa nhìn quả đào nhỏ kia thấp giọng nói. Sao hả, tự nhiên lại có tự tin với bản thân rồi à, không phải. Đào Từ nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy. Chỉ là thấy mặc váy có nhảy như vậy thật ngốc, đúng không? Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Mặc Trần quét một vòng trên người quả đào nhỏ ngốc nghếch nào đó, nhàn nhạt nói. Anh lại thấy rất hợp với em suốt ngày vui cười hớn hở, lại hiếu động nữa, thần kinh phản xạ lại không nhanh nhạy, múa điệu này hiệu quả nhất định không tệ đâu. Đào Từ nghiêm túc mà suy nghĩ lời nói của Thẩm Mặc Trần, qua cả buổi mới phản ứng lại, anh đây là đang nói mình vừa ngốc vừa béo sao? Này, sao lại vậy chứ? Đào Từ rất là giận dỗi rầu rầu, đứng thẳng người lên, nỗ lực làm cho mình thật mạnh mẽ nói lớn. Em thấy bảy đôi cánh khổng tước hợp hơn ý. Thẩm Mặc Trần không nói gì, chỉ là đôi mắt đen trầm tĩnh như ngọc kia tựa như có như không mà lướt nhìn thân thể đang bắt đầu phát dục của quả đào nhỏ nào đó, sâu xa. À, một tiếng, Đào Từ thật không thể hiểu được ánh mắt của cậu, vì không hiểu được nên có chút chột dạ mà tự thua trận, nhưng mà miệng thì vẫn là cậy mạnh một chút. Anh nói em múa bảy đôi cánh khổng tước không tốt, em liền nhảy một hai điệu cho anh xem. Hứ, Đào Từ lắc đầu, buông tay Thẩm Mặc Trần ra, nhanh chân đi đến nhà xe. Thẩm Mặc Trần đút tay vào túi, lắc lư đi theo sau lưng cô nàng, khóe miệng mỉm cười nhẹ, có tự tin nhanh như vậy sao? Bắt đầu từ ngày mai, em phải chăm chỉ luyện tập, đến lúc đó làm thật đó cho anh tức chết. Đào Từ chu chu cái miệng nhỏ, quay đầu không chút hoang mang nhìn Thẩm Mặc Trần sau lưng mình, có chút giận dỗi mà lớn tiếng nói. Ngày mai, Thẩm Mặc Trần chậm rãi đi đến bên cạnh Đào Từ, duỗi tay xoa xoa đầu tóc mềm mại của cô nàng, vẻ mặt chẳng có chút bận tâm, nhàn nhạt hỏi cô. Em có phải đã quên mình đang trong giai đoạn đặc biệt rồi hay không? Hả, đôi mắt to của quả đào ngốc ngốc nào đó mở lớn ra, tròn vo nhìn Thẩm Mặc Trần, kỳ quái hỏi. Thì làm sao á, không thể làm động tác mạnh được. Thẩm Mặc Trần hết cách mà trắng mắt liếc cô nàng một cách, bắt đầu nghi ngờ quả đào nhỏ ngốc nghếch này có phải là con gái hay không đây? À, Đào Từ ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ lại nghĩ túm lấy ống tay áo của cậu, nghiêng đầu nhìn, trêu chọc Thẩm Mặc Trần. Anh là con trai, sao chuyện này anh còn rành rõi hơn cả em vậy? Cách chương.